Chương 183, bao che. Chương 183, bao che vương sư phó, ta muốn biết, tranh đấu thời điểm, cửu quang minh có hữu dụng hay không? Qua một cái màu đen chén cửu chính chậm rãi mở miệng, Vương Dương trong lòng rét một cái, cửu gia lại biết rõ chén này tồn tại, dựa theo cửu quang minh chính mình từng nói, hắn là đến Vân Nam sau đó mới phát hiện cái này hát chén và phương pháp tu luyện, cuối cùng liền không có ở đây về nhà, ẩn cư bên ngoài. Người nhà họ cửu bây giờ lại đưa ra cái này chén, chuyện kia thì không phải là đơn giản như vậy, ít nhất người nhà họ cửu vẫn luôn biết rõ cửu quang minh tồn tại, biết rõ hắn đang làm gì. Xin chào, cửu quang minh trong tay có một kiện bảo bối như vậy, rất lợi hại. Vương Dương thần sắc không có bất kỳ biến hóa nào, trực tiếp thừa nhận. Như vậy chén bây giờ đang ở kia, có hay không ngay ta y vương sư phó ngươi nơi này? Cửu tới lúc gấp rút gấp hỏi một tiếng. Không có. Cựu quang minh cuối cùng toàn thân lửa cháy, tự bạo mà chết, tự bạo trước mang theo chén này cùng một chỗ, khả năng đã bị nổ không có đi, kia nổ mạnh uy lực rất lớn. Vương Dương lần này chính là lắc đầu, không có ở thừa nhận, trên thực tế chén liền ở trên người hắn, nhưng hắn không có khả năng lấy ra, không nói chén này lợi hại dường nào, chỉ tiểu phượng ở hắt trong chén đang ở niết bàn một điểm này, Vương Dương tiểu không khả năng cho hắn. Cựu chính chăm chú nhìn Vương Dương, chậm rãi nói, Vương sư phó. Kia hát chén lợi hại hơn nữa nổ mạnh, cũng không khả năng đem hư mất ta đây thì không rõ lắm, không có hư hại cũng có thể bị nổ tung nhảy đến những địa phương khác đi, ngươi nên đi hiện trường tìm, mà không phải là tới nơi này hỏi ta. Vương Dương lần nữa lắc đầu, hắn bây giờ càng có thể xác định, cửu gia biết rõ cửu quang minh làm gì nữa, vẫn luôn biết rõ. Bách độ ước xuống diễn bài hát quán chém miệng trương mới L tiết thậm chí có khả năng, đây chính là cửu gia toàn thể âm mưu. Dù sao dưỡng cổ chuyện này nói ra khó nghe, vì để tránh cho liên lụy toàn bộ cửu gia, mới để cho cửu quang minh đơn độc đi ra. Như vậy cho dù ngày sau bị phát hiện, xảy ra chuyện, cũng là cửu quang minh cá nhân sự tình, liên lụy không tới toàn bộ cửu gia còn có thể âm thầm giúp hắn, là tốt rồi giống như bây giờ. Ta đi qua hiện trường, tìm tòi nổ mạnh toàn bộ phạm vi, có thể xác định kia hát chén không coi ở đây, Vương sư phó. Vật kia đối với ngươi mà nói trăm hại mà không một lợi, nhưng đối với ta cửu gia cũng rất nặng mớn. Ngươi tốt nhất giao ra. Cửu chính thần sắc đã thay đổi, biến hóa có chút tàn nhẫn, có chút tác liệt. Khẩu khí thật là lớn, cửu đại sư, khó trách các ngươi cửu gia sẽ cho ra cửu quang minh người như vậy. Ta bây giờ rất là hoài nghi, hắn rốt cuộc là cố ý mất tích. Vậy thì các ngươi cố ý buông thả. Vương Dương lạnh lùng đáp một câu, cửu nhìn thẳng con ngươi hơi hơi căng thẳng, từng chữ nói. Ngươi đây là đang tìm chết là ai tại tìm chết, còn chưa nhất định. Môn đột nhiên được mở ra, một cổ gió lạnh đi vào, lại lao sắc mặt tái xanh đứng ở cửa, hắn nhận được Vương Dương điện thoại liền lập. Tức chạy đến, vừa vặn đi tới cửa, nghe được cửu chính nói tới. Thế nào, các ngươi cửu gia ra thứ bại hoại, không cảm ơn không nói, còn muốn động thủ, bất quá coi như động thủ, ngươi thật cho là chúng ta biết sợ rồi. Các ngươi lại lao giọng rất không khách khí, trực tiếp tỏ rõ bọn họ là ân đền oán trả. Cả người càng là đi vào, tùy thời chuẩn bị động thủ. Tới không cũng chỉ có hắn, còn có Hoa Âm phái lại cao đại sư, Hoa Âm phái cách nơi này cũng không xa, nghe nói Vương Dương xảy ra chuyện lập tức chạy tới, Thanh Ô Môn cùng Hoa Âm phái vốn là đồng tông, giống như huynh đệ bình thường tuy hai mà một, Vương Dương cũng coi là hắn sư đệ. Lại đại sư, ta chỉ là đang ở thỉnh cầu một món chúng ta cửu gia đồ vật. Cút cửu chính lời còn chưa nói hết, lại lao đột nhiên quát mắng rồi âm thanh. Trong thanh âm càng là tràn ngập hắn dâng trào niệm lực. Cựu chính ý thức mãnh liệt rung động, có chút hoảng sợ liếc nhìn lại lão, cuối cùng lại nhìn mắt Vương Dương, phất ống tay háo một cái, chính mình rời đi phòng bệnh. Đồ chơi gì, còn không có tìm các ngươi tính sổ, lại bước đến trên cửa tới hắn đi ra ngoài thời điểm, lại cao đại sư càng là đảo cặp mắt trắng dã, ngay trước hắn mặt nói câu, cựu chính dẫm chân xuống, trên mặt xanh lúc thì trắng một trận, cuối cùng vẫn là rời đi. Chỉ một cái lại lão thì hắn không phải là đối thủ, càng không cần phải nói còn có một vị tầng 6 đại sư, thật ở nơi này ồn ào, thua thiệt nhất định là hắn, hắn hiểu được một điểm này, cho nên chỉ có thể nhịn. Vô luận là Thanh Ô Môn vẫn là Hoa Âm phái, đều là rất bao che môn phái, điểm này từ lại lão lúc trước giúp Vương Dương tranh thủ lợi ích là có thể nhìn ra, Vương Dương bị thương, lại vừa là bị người nhà họ cửu gây thương tích, bọn họ lại còn dám lên môn bức bách. Lại lao bọn họ không có động thủ cũng đã rất tốt. Sư huynh, lại cao sư huynh, các ngươi đã tới. Vương Dương ngồi thẳng người, lại lao cùng lại cao đã đi vào, còn thuận tay đóng cửa lại, lại trên khuôn mặt già nua càng là tràn đầy quan tâm. Ngươi lần này lỗ mãng, kia cửu quang minh đừng nói là tầng 7, coi như là 5 tầng ngươi cũng không phải là đối thủ, hẳn sớm một chút cho ta biết mới là. Lại lao xác định Vương Dương không việc gì sau đó, mới oán trách Vương Dương một câu. Vương Dương lần này xảy ra chuyện cũng làm hắn sợ hết hồn, lần này chuyện so với lần trước quỷ vương sự tình còn nghiêm trọng hơn. Quỷ kia vương lại lao sau chuyện này nghe qua, huyền môn một ít đại lao đều biết hắn tồn tại, nhưng không có người khô vượt hắn. Hơn nữa quỷ này vương cùng nhân loại các đại sư làm qua hiệp nghị, sẽ không làm thương tổn người bình thường, hắn cần phải linh hồn, sẽ chỉ ở tộc nhân mình bên trong mà tuyển chọn. Đó là bọn họ bổn tộc chuyện, bọn họ nguyện ý làm gì đều được, người khác sẽ không can thiệp. Như vậy tương đương với nói, coi như Vương Dương mạo phạm hắn, vì trước ước định, hắn cũng sẽ giết Vương Dương, nhiều nhất cho Vương Dương một bài học, hoặc là dọa một chút hắn, sinh mạng vẫn là có thể có bảo đảm. Nhưng cái này cửu quang minh bất đồng, hắn tựa như cùng rớt vào người trong ma đạo, hắn muốn trả thù Vương Dương, nhất định là suy nghĩ giết chết hắn. Ta đây không phải là không có chuyện gì sao, đáng tiếc tiểu phượng Vương Dương thần sắc có chút ảm đạm, mới vừa niết bàn không lâu tiểu phượng lần nữa niết bàn, đúng là hắn trách nhiệm, lần này nếu như cẩn thận một chút, cũng sẽ không có như vậy kết quả. Không việc gì là tốt rồi, lần này đối với ngươi mà nói coi như là một bài học. Tiểu Phượng có thể niết bàn sống lại, coi như là tương đối khá kết quả. Lại lão lại thở dài, này thần thú Phượng Hoàng hắn còn chưa từng thấy qua, lại lần nữa niết bàn, bất kể nói thế nào, nhanh như vậy Phượng Hoàng một lần nữa niết bàn sống lại, đối với nó cũng không có lợi. Ngươi trong điện thoại nói có chuyện trọng yếu, không có phương tiện nói, là chuyện gì, nơi này không có người ngoài, có thể nói. Lại lão lại hỏi câu, Vương Dương ở trong điện thoại nhắc tới một điểm, chỉ là không có nói tỉ mỉ. Bây giờ chỉ còn lại có 3 người bọn họ, lại lao mới có thể hỏi, lại cao mặc dù không là thanh ô môn người, nhưng hoa âm phái cùng thanh ô môn ngàn năm qua đều tuy hai mà một, không coi là người ngoài. Ngoại trừ hạo nhiên chính khí ở ngoài, những chuyện khác đều có thể để cho bọn họ biết rõ, bao gồm Vương Dương bố trí cửu tinh đoạt mệnh trận chuyện. Vương Dương nhìn ra phía ngoài rồi nhìn, lại cao đi tới, ở bên trong phòng tiếp rồi mấy tờ phù, ngay sau đó nói, yên tâm. Không có, có người khác có thể nghe được, ngươi yên tâm nói đi. Ta muốn nói, là cái này Vương Dương từ dưới người đem kia hát chén lấy ra, cũng còn khá lại lão bọn họ tới kịp lúc, nếu không cửu chính vừa động thủ, hắn chỉ có thể suy nghĩ hướng bên ngoài cao bằng đám người nhờ giúp đỡ, hoặc là tự mình ở đụng một cái, vô luận như thế nào, này hát chén đều không thể để cho hắn mang đi, trong này bây giờ có tiểu phượng. Đây là cái gì? Lại lão cùng lại cao đồng thời cao mày. Hai người đều không nhìn ra chén này có cái gì đặc thù, nhìn qua đi, đây chính là một phổ thông hát chén, phổ thông không thể đang bình thường.